Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1131, sinh lòng gợn sóng. Góc truyện audio.com, 7 giờ tối một khắc 4 chiếc xe cảnh sát lái vào Minh Đức đường số 365 biệt thự, mấy phút sau, một đội cảnh sát liền áp giải Hoàng Nghĩa Đức phụ tử Uông Cường còn có trước đó bắt cóc Kitagawa Masako tài xế xe taxi hướng cục cảnh sát chạy tới. Lâm Hoàn cũng không phí bao nhiêu lực khí, liền từ Uông Cường trong miệng hỏi ra tài xế xe taxi tung tích. Nếu không phải tìm kiếm tài xế xe taxi hao phí chút thời gian, một giờ trước hắn là có thể đem Uông Cường đám người đưa đến trong cục cảnh sát. Đa tạ Lâm Thiếu Ân không giết, Bành Lượng cảm thấy Lâm Hoàn thật sự là quá trượng nghĩa, nói không giết hắn liền không giết hắn, hơn nữa còn tại Thiên Hải thị cảnh sát trước mặt đem hắn bảo xuống dưới. Trượng nghĩa, quá mẹ nó trượng nghĩa. Lâm Hoàn không chỉ có trượng nghĩa, làm việc cũng cực kỳ tàn nhẫn, vừa rồi hắn dùng thủ đoạn bạo lực bức bách Uông Cường nói ra tài xế xe taxi tung tích lúc tràng cảnh cấp Bành Lượng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ánh mắt ấy quả thực như là sát thần, không cần khách khí ta đã nói qua không giết ngươi liền chắc chắn không biết giết ngươi. Lâm Hoàn nghiền ngẫm cười một tiếng, chuyện đột chuyển, nhưng ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó tha, vì không cho ngươi tiếp tục đi tai họa người khác ngươi một thân công lực nhất định phải phế bỏ. Nghe thấy lời ấy, Bành Lượng sắc mặt đại biến, ngươi không nói tín dự, Bành Lượng chợt quát một tiếng, đồng thời hướng về sau lui nhanh mà đi. Lâm Hoàn khóe miệng khẽ nhếch đùa cợt nói, ta nói chỉ là không giết ngươi cũng không đáp ứng ngươi những điều kiện khác. Tiếng, nói vừa ra, Lâm Hoàn thân thể liền từ biến mất tại chỗ chờ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Bành Lượng trước người tiếp lấy hắn đưa tay hướng Bành Lượng đan điền vị trí oanh ra một quyền. Bá, ba, một quyền ra, đan điền bể. Ngươi vô sỉ, nhiều năm tu luyện được đến tông sư vũ lực trong nháy mắt này triệt để tiêu tán, Bành Lượng cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất ghen ghét cừu hận nhìn xem Lâm Hoan quát. Nếu như ngươi nói thêm nữa một chữ ta sẽ giết ngươi. Tin tưởng ta, ta xưa nay sẽ không cầm đối với địch nhân nói qua lời thề đi trói buộc chính ta. Chấm, Lâm Hoan mắt lộ ra sát cơ nhìn xem Bành Lượng, lạnh giọng nói. Đối với Bành Lượng loại người này, Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình, nếu như hôm nay hắn không có kịp thời chạy đến lời nói, hậu quả thực khó đoán trước vẹn. Vẹn phế bỏ Bành Lượng đan điền lại không giết hắn, đã là Lâm Hoan lằn danh. Bành Lượng chỉ cảm thấy sát khí thấu xương, không tự kìm hãm được liền dùng mình một cái, sau đó thức thời ngậm miệng lại. Tại hắn hay là võ đạo tông sư thời điểm, đối mặt Lâm Hoan đều không có bất kỳ cái gì lực trở tay, hiện tại hắn đã thành phế nhân thì càng không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Mặc dù thành phế nhân để Bành Lượng không thể nào tiếp thu được nhưng ít ra mình còn sống, không phải sao? Dù sao những năm này ta đã kiếm lời không ít tiền, đại khái có thể đi cái không ai nhận biết chỗ an tâm làm cái phú ông. Bành Lượng như thế tự an ủi mình, Lâm Hoan nhìn thấy Bành Lượng nhanh như vậy liền chấn định lại cũng có chút khó chịu. Uông Cường đưa cho ngươi thẻ ngân hàng đâu? Lấy ra, a, Bành Lượng lập tức mộng bức. Thần mẹ nó, thẻ ngân hàng a, lão tử đều là phế nhân, ngươi còn muốn từ trên người ta đoạt tiền. Có còn vương pháp hay không a, lời hữu ích không nói lần thứ hai. Lâm Hoan vươn tay, lạnh giọng nói. Bành Lượng là thật không nghĩ cấp nhưng ở Lâm Hoan lạnh buốt ánh mắt nhìn chăm chú, hắn hay là ngoan ngoãn móc ra tấm kia còn có 100 vạn khoản tiền lớn thẻ ngân hàng lấy ra. Rất tốt ngươi rất thức thời. Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng, quay người đem thẻ đưa tới Kitagawa Masako trước mặt nói ra tấm thẻ này ngươi thu coi như là tinh thần của ngươi tổn thất phí a. Kitagawa Masako cũng bối rối, hắn trước đó thế nhưng là nghe được Uông Cường cùng Bành Lượng đối thoại, biết tấm thẻ này có 100 vạn khoản tiền lớn, mà lại 6 cái 6 mật mã hắn cũng là biết đến. Lâm Hoan cứ như vậy tùy tiện đưa thẻ cho tự mình. À cái gì à, cho ngươi ngươi liền, cầm lấy, Lâm Hoan không nghĩ đối với chuyện như thế này nét mực hơi có vẻ cường ngạnh đem tạp tắc tiến vào Kitagawa Masako trong tay. Lâm Hoan thái độ nhìn có chút ác liệt nhưng Kitagawa Masako lại biết hắn là vì để cho mình nhận lấy sở dĩ cố ý làm như vậy. Hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Bởi vì ta là Haruko Titi, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Trong lúc nhất thời Kitagawa Masako trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay tại Kitagawa Masako sinh lòng gợn sóng thời điểm, Lâm Hoan nói ra ta đưa ngươi về nhà. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền dắt Kitagawa Masako ngọc thủ, lôi kéo hắn rời đi biệt thự này. Mà ở đây cái trong quá trình, hắn không lại nhìn Bành Lượng dù là nhìn một cái. Thẳng đến Lâm Hoan cùng Kitagawa Masako biến mất tại Bành Lượng trong tầm mắt về sau, Bành Lượng mới thở dài ra một hơi, mắng, MGB, lão tử hôm nay giờ. Làm sao đen đủi như vậy, vậy mà đụng phải Lâm Hoan cái này sát thần, thật là đáng chết. bất quá cuối cùng là bảo trụ mệnh a, ai, từ nay về sau ta liền thành thành thật thật hợp lý cái phú ông đi. Bị Lâm Hoan cướp đi cái kia 100 vạn đối với Bành Lượng tới nói chỉ là một số tiền nhỏ, những năm này hắn làm sát thủ để giành được tiền đầy đủ hắn áo cơm không lo qua hết nửa đời sau. Giận mắng sau một lúc Bành Lượng lại đợi một hồi, xác định Lâm Hoan triệt để đi xa về sau, hắn mới đi ra khỏi biệt thự. Chỉ là hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, một đội võ trang đầy đủ đặc công liền đem hắn vây lại. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, Bành Lượng giật nảy mình, vội vàng giơ hai tay lên nói ra các vị ta là lương dân, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người. Một tên dẫn đầu đặc công trên dưới đánh giá, hắn nhìn một cái cười lạnh nói, ngươi thế nhưng là Lâm cảnh giám điểm danh muốn bắt người, làm sao có thể tìm nhầm. Đem hắn còng, Bành Lượng như rơi vào hầm băng, Lâm Hoan, ngươi mẹ nó lại hố lão tử. Giờ phút này, một cỗ màu trắng Panamera ngay tại trên đường phi nhanh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kitagawa Masako nhỏ giọng hỏi, Lâm Hoan, ngươi thật dự định buông tha Bành Lượng sao? Kỳ thật trong những người này hắn hận nhất được chính là Bành Lượng, bởi vì Bành Lượng cho nàng mang đến rất lớn tâm lý tổn thương, nếu như Lâm cùng không có kịp thời đuổi tới, hắn khẳng định hội bị Bành Lượng điếm. Đen tối, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch ngoạn vị đạo, hắn nửa đời sau hẳn là muốn trong tù vượt qua. Kitagawa Masako đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền che miệng cười duyên nói, ngươi dạng này còn coi hay không là lật. Lọng đâu, Lâm Hoan xảo trá cười một tiếng, nói ra ta chỉ là nói quá không giết hắn, nhưng chưa nói qua tha hắn a. Mặc dù hắn hiện tại đã mất đi vũ lực thể năng, lực lượng các phương diện khả năng liên người bình thường cũng không bằng, nhưng đây không phải tha thứ hắn đã từng phạm vào tội nghiệt lý do, ngươi nói đúng. Kitagawa Masako trong mắt lóe lên một tia dị sắc đối với Lâm Hoan càng thêm bội phục. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Kitagawa Masako nói ra, trước ngươi nói qua có thể dạy ta thuật phòng thân, đúng không? Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy gật đầu nói ra, đúng vậy a, ngươi muốn học. Muốn học mà lại tối nay Haruko phải thêm làm quay thu tiết mục khả năng rạng sáng 1-2 giờ mới về nhà, sở dĩ. Kitagawa Masako mặt đỏ lên, ngậm miệng lại bên trên. Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút, sở dĩ thế nào? Sở dĩ, ngươi có thể hay không bồi bồi ta có chút sợ hãi. Kitagawa Masako xoa nắn góc áo tiếng như nhỏ mũi nói. Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của ta. Lâm Hoan hơi chút trầm ngâm liền nói. Kỳ thật coi như Kitagawa Masako không nói, hắn cũng là muốn bồi tiếp hắn một mực chờ đến Haruko tan tầm về nhà, chỉ là. Haruko lại muốn tăng ca đả trễ như vậy, vậy hắn chẳng phải là muốn cùng Kitagawa Masako đơn độc ở chung 5-6 tiếng. Thời gian lâu như vậy bên trong, sẽ phát sinh thứ gì đâu. Cách chương.